Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 55, từ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly nói, quên không nói cho người biết, tên hành tẩu giang hồ của ta chính là AD. Tay ta run lên, thiếu chút nữa đem tờ tạp chí trên tay ném xuống đất. Quá thần kỳ, loại người như Giang Ly mà cũng có thể lên ZZ thời thượng. Hắn ngoại trừ so với người bình thường thông minh hơn một chút, so với người bình thường hiểu biết hơn một chút thì làm gì có chỗ nào hơn người A. Ta không cam tâm chăm chú nhìn vào bài viết trong tạp chí, lúc ta nhìn thấy ba chữ mạng XQ, to đùng, ta lập tức há hốc mồm không nói ra lời. Mạng XQ, một nhà cung cấp mạng trong vài năm ngắn ngủi nhanh chóng nổi lên, mặc dù không có năng lực mạnh mẽ tổng hợp như vài nhà cung cấp mạng lớn, nhưng là mạng có tốc độ phát triển nhanh nhất, được coi là một trong những mạng có triển vọng nhất trong tương lai. Ta là người ngoài nghề, đối với ưu thế của mạng XQ trong lĩnh vực này không rõ cho lắm, nhưng mà xét theo góc độ của một cư dân mạng bình thường mà nói, mạng XQ xác thực sử dụng không tồi. Tầm nhìn của nhà cung cấp mạng này cũng rất độc đáo, giống như hiện nay trong nước có vài website trò chơi rất hay, lần đầu tiên được phát hành, hình như là ở mạng XQ. Hơn nữa diễn đàn của mạng này phát triển rất mạnh mẽ, rất nhiều những thứ bị cấm ở các trang khác ở trong diễn đàn này đều có thể điềm nhiên như không lốt lên. Mặt khác công cụ phục vụ của mạng này rất mạnh, tốc độ lại nhanh, hơn nữa chưa bao giờ xảy ra sai sót. Trừ những cái đó ra ta còn rất thích một số những chức năng nhỏ của nó, rất thuận tiện ứng dụng. Blog của ta cũng là mở ở mạng XQ, hơn nữa không ít mấy thứ đồ linh tinh của ta đều là đặt mua ở kênh mua sắm của mạng XQ. Mà tờ tạp chí ZZ thời thượng bản mới nhất này, câu đầu tiên trong bài viết phỏng vấn nhân vật của nó chính là người sáng lập ra mạng XQ AD, vì vậy có thể tưởng tượng được ta chấn động đến như thế nào. AD là người sáng lập ra mạng XQ, mà bằng chứng của Giang Ly cung cấp rõ ràng thể hiện AD này chính là vỏ ngoài của Giang Ly hắn. Ừ vậy, Giang Ly, hắn, chính là, người sáng lập mạng XQ. Vì vậy, thế giới này trở nên huyễn hoặc, ta chết đứng nhìn chằm chằm vào một hàng chữ trên tờ tạp chí, sau đó lần mò ở trên cánh tay Giang Ly nhéo một cái cùng với tiếng hét thê thảm của hắn, ta mới vứt tờ tạp chí xuống, ngây ngốc nhìn Giang Ly, chậm rãi nói. Thì ra thật sự không phải ảo giác, Giang Ly xoa xoa cánh tay, giống như bất đắc dĩ lắc đầu. Quan Tiểu Yến, thành thành thật thật tiếp nhận sự thật đi. Ta đột nhiên nhào tới túm lấy cổ hắn, vừa lắc lắc hắn vừa đau đớn nói. Người nói, tại sao có thể như vậy, người làm sao đột nhiên lại biến thành người sáng lập ra mạng XQ hả? Giang Ly dễ dàng đẩy hai tay của ta ra, bình thản ung dung. Ta từ trước đến nay đều là, ta, vậy người trước kia tại sao không nói gì? Giang Ly, người cũng đâu có hỏi. Ta siết chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt. Người này là cố ý tuyệt đối. Làm người sáng lập ra mạng XQ, hơn nữa bề ngoài hắn đẹp như vậy, còn có thể làm bộ làm tịch hắn muốn lên ZZ thời thượng mới thực là chuyện quá dễ dàng. Vì vậy hắn có ý thiết kế cạm bẫy, nói là đánh cuộc với ta, chờ ta nhảy vào. Nghĩ tới đây ta không giữ nổi bình tĩnh, túm lấy cổ áo Giang Ly, hung ác nói. Ngươi có phải cố ý đánh cuộc với ta đúng hay không? Giang Ly lúc này chỉ nhàn nhã chống tay, cũng không phản kháng. Hắn đắc ý nhướn mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta nhớ không nhầm, là ngươi chủ động muốn đánh cuộc với ta. Chấm, ta sững sờ, lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Vậy ngươi tại sao lại giả bộ mình không có thực lực lên tạp chí? Giang Ly mỉm cười, đây gọi là binh bất yếm trá, ta nói ngươi sẽ tin sao? Ta lại một lần nữa không còn gì để hỏi trời cao, chỉ có nước mắt tuôn thành dòng. Câu này đờ si xài mấy lần rồi ấy nhờ, thế giới này đã qua đen tối rồi, lại còn sinh ra cái loại tai họa như Giang Ly. Hắn căn bản chính là một loài côn trùng có hại. Giang Ly kéo hai tay của ta cười tủm tỉm nói. Quan Tiểu Yến, ngươi còn nhớ rõ chuyện đánh cuộc của chúng ta sao? Đến rồi, ta bi phẫn nhìn hắn, ta nói quên rồi thì ngươi có tin không? Giang Ly gật đầu nói. Ta biết ngươi chưa có quên được. Như vậy, từ giờ trở đi tất cả tiền gửi ngân hàng của ngươi đều là của ta, ngươi có ý kiến gì không? Ta vô lực lắc đầu. Giang Ly tiếp tục tự mình lải nhải. Còn nữa, ngày kia đừng quên đi từ chức, có cần ta đi cùng không? Ta lại càng thêm vô lực. Ngươi thích đi thì đi à, ta biết thừa ngươi muốn đi nhìn Vương Khải chứ gì? Giang Ly lắc đầu thở dài một hơi. Quan Tiểu Yến, kỳ thật nếu như trước khi đánh cuộc xong ngươi đem tiền trong ngân hàng rút hết ra, như vậy mặc kệ kết quả đánh cuộc như thế nào, ngươi cũng sẽ không tổn thất về kinh tế. Toát mồ hôi, thật đúng là biện pháp tốt, tại sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ? Giang Ly à Giang Ly, sao ngươi không nói sớm một chút, lại nhè đúng lúc ta thua cực rồi mới nói, làm cho ta thấy hối hận. ngươi đây là cố ý muốn làm ta tức chết phải không? Ta ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào ghế salon, ngay cả khí lực để ngẩng đầu lên cũng không có. Giang Ly lại túm mấy cọng tóc của ta, tâm tình có vẻ sung sướng cực kỳ. Hắn nói, Quan Tiểu Yến, nhanh đi nấu cơm. Ta kháo, bà đây đã mất tiền còn mất cả việc làm, còn nấu cơm làm cái gì? Chết đói cho xong, Giang Ly thấy ta lặng thinh, bèn nói. Được rồi, ngươi không làm ta làm. Ta dùng mình một cái, bất đắc dĩ nói. Làm ta làm là được chứ gì? Giang Ly, ngươi đúng là đại gia. Của ta, chấm, ta vừa nói, cố hết sức từ trên sàn nhà đứng dậy, lê lết về phòng bếp. Đại gia, ông lớn, cụ lớn. Giang Ly phía sau đột nhiên nói. Ta có giả như vậy sao? Ta xoay người chừng hắn. Câm miệng, Giang Ly, ngươi lạnh quá đi. Thân thể Giang Ly thật đúng là không tồi, được ta hầu hạ một ngày, đến ngày mồng 4 đã sinh khí rồi sao? Thế nên, hắn có thể nghênh ngang áp tải ta đi từ chức. Ta cho tới giờ chưa từng nghe qua có ai vì đánh cuộc với người ta mà đi từ chức bao giờ, cho nên ta thật sự nên vì chính mình mà rơi lệ thông cảm. Vương Khải đang nhàn nhã ngồi sau cái bàn làm việc vĩ đại của hắn. Lúc hắn thấy ta bước vào phòng làm việc nhếch miệng cười cười, sau đó, hắn nhìn thấy Giang Ly đứng ngay phía sau ta, nét tươi cười ngay lập tức cứng lại trên mặt. Ta nhếch miệng miễn cưỡng cười một tiếng, đem đơn từ chức đặt trên bàn của hắn. Vương Khải nhìn thấy đơn từ chức mặt biến sắc, hắn nhìn lướt qua Giang Ly, nhàn nhạt nói với ta. Quan thư ký, ngươi thật sự muốn từ chức sao? Ta do dự khẽ gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Vương Khải, Vương Tổng à, kỳ thật ta cũng không muốn từ chức. Ta vất vả lắm mới lừa gạt gian lận được một công việc lương cao a, Vương Khải. Vì sao vậy, ta, trong đơn từ chức có ghi, Vương Khải, ta muốn nghe lý do thật sự. Lý do thật sự chính là ta đánh cuộc bị thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà lý do dọa người như vậy có đánh chết ta cũng không nói ra khỏi mồm được. Lúc này, Giang Ly vốn trầm mặc từ nãy đến giờ chợt mở miệng. Đơn từ chức đã nộp rồi, Tiểu Yến, chúng ta có thể đi. Ta cảm thấy cũng phải, áy náy gật đầu nhìn Vương Khải, xoay người bỏ đi cùng Giang Ly. Giang Ly, Vương Khải đột nhiên vỗ bàn một cái, ta lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, hắn đã từ trên ghế đứng dậy, trên mặt bao phủ một tầng tức giận, làm cho người ta không dám coi thường. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nói, người có tư cách gì cho cô ấy hạnh phúc? Giang Ly nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Khải im lặng một lúc lâu, đột nhiên vô thanh vô tức cười cười. Nụ cười kia, phảng phất như là vừa chứng kiến một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi hoặc là không thuyết phục tí nào vậy. Giang Ly khoác một tay lên trên vai ta, nhìn Vương Khải nói. Như vậy, ngươi thì có tư cách. Vương Khải hậm hực đáp, ta đương nhiên là có, ít nhất ta cũng không phải gay. Giang Ly, vậy được, chúng ta đến so một lần. Đầu tiên, điều kiện phần cứng. Chắc ngươi đã sớm biết rõ ta là ai. Nam tinh có lẽ thực sự có tiền hơn so với XQ, nhưng mà hình như ngươi đã quên, nam tinh là của cha ngươi, cho dù có so cũng là lão gia hỏa Vương Thành Hải kia so với ta chứ. Sắc mặt Vương Khải hiện lên tia châm biếm cười. Có lẽ ông ấy thật sự so với ngươi. Giang Ly cúi đầu nhìn ta một cái, lại nói tiếp. Huống hồ Quan Tiểu Yến cũng đâu có hứng thú gì với những thứ này. Cô ấy chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn là tốt rồi, nếu như lại thêm một năm có thể cầm hơn 20 vạn tiền lương, cô ấy nằm mơ cũng cười tình. Về phần ngươi có phải người thừa kế của Nam Tinh hay không, ta có phải người sáng lập XQ hay không, cô ấy mới chẳng thèm quan tâm. Ta toát mồ hôi, chính là bởi vì ngươi là người sáng lập XQ, tiền của lão nương tất cả mới bị ngươi lừa gạt hết, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra. Giang Ly tựa hồ như cảm nhận được sự bất mãn của ta, hắn vồ vỗ bờ vai ta, bày tỏ sự an ủi, lập tức nhìn Vương Khải nói tiếp. Coi như chúng ta vẫn nên so về điểm mấu chốt a, ngươi nói ngươi có thể khiến cho Quan Tiểu Yến hạnh phúc, ngươi lấy gì để cho? Bằng những mánh khóe đối phó với phụ nữ kia của ngươi sao? Mặc kệ ta có phải gay hay không, ít nhất ta chưa bao giờ đùa giỡn với phụ nữ. Vương Khải, ta đùa giỡn những cô gái khác không có nghĩa là ta sẽ đùa giỡn với cô ấy, ta đối với cô ấy là chân tình. Chân tình, Giang Ly cười lạnh, chân tình là phải làm được, đừng chỉ cứ nói mồm mà thôi. Nếu như vài câu hoa ngôn xảo ngữ có thể coi là chân tình thì trên đời này chân tình cũng quá hạ giá rồi. Quan Tiểu Yến tuy có ngốc thật nhưng cũng không dễ lừa gạt đến như vậy. Ta kéo góc áo Giang Ly, ngẩng đầu lên nhìn cái cằm khiêu gợi của hắn. Giang Ly ngươi nha, rất có tài ăn nói. Giang Ly cúi đầu mỉm cười với ta một cái, lập tức quay lại phía Vương Khải nói tiếp. Ta cũng không lãng phí nước bọt với ngươi làm gì, sự thật chính là bằng chứng xác thực nhất. Sự thật mà chúng ta nắm giữ bây giờ, đã đủ để chứng minh, đối với phụ nữ mà nói, loại người như ngươi, mới là tai họa ngầm lớn nhất. Nếu lùi một vạn bước mà nói, cho dù ngươi thật sự có chút yêu mến Quan Tiểu Yến đi chăng nữa, thì liệu ngươi có thể yêu mến cô ấy được bao lâu? Một tuần, một tháng, hay là một năm? Nếu vậy thì một năm sau thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có nghĩ đến lúc ngươi không còn thích cô ấy nữa, ngươi sẽ tạo cho cô ấy thương tổn như thế nào? Nếu như ngươi không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ cho cô ấy, vậy phiền ngươi tránh xa cô ấy ra một chút. Muốn đùa giỡn phụ nữ cứ quang minh chính đại mà đùa giỡn, đừng dùng tình yêu để mà ngụy trang. Đương nhiên là ta sẽ không bao giờ bỏ mặc Quan Tiểu Yến cho ngươi đùa giỡn. Quan Tiểu Yến sinh ra là người của Giang Ly ta, chết cũng là người của Giang Ly. Giang Ly nói xong, không đợi Vương Khải đáp lời, liền mang theo ta xoay người bước ra khỏi cửa. Có lẽ Vương Khải chắc cũng có cảm giác đại não đột nhiên vận hành chậm lại trong nháy mắt đó rồi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là người phàm, mà Giang Ly, hắn là một loài côn trùng có hại. Mà ta, đầu óc của ta hoàn toàn đã ngưng hoạt động, trên màn hình đen xì chỉ nhấp nháy đúng một câu, Quan Tiểu Yến sinh ra là người của Giang Ly ta, chết cũng là người của Giang Ly. Sinh ra là người của Giang Ly ta, chết cũng là người của Giang Ly. Ta bị Giang Ly kéo ra khỏi văn phòng ở tòa nhà công ty quảng cáo XXX, trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, trong đó hình như còn có vài cô gái không được rụt rè cho lắm thấp giọng thét lên chói tai. Đương nhiên, lúc này ta trên cơ bản đã chẳng còn cảm giác gì, cả đầu đều tràn ngập câu nói cuối cùng kia của Giang Ly cứ lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một nỗi buồn mơ hồ, Giang Ly hắn làm sao lại có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy? Hắn có biết như vậy rất dễ khiến cho ta hiểu lầm hay không? Nhưng mà, vì sao trong đáy lòng của ta, lại giống như đang chảy ra một loại ách cảm động, ta nghiêng đầu nhìn Giang Ly, nghĩ thầm, nếu như Giang Ly hắn không phải là gay, nếu như hắn không phải gay. Ta lắc đầu cười khổ, nếu như Giang Ly không phải là gay, thì Quan Tiểu Yến ta đây cũng đâu có cơ hội mà đến gần hắn a. Giang Ly kéo ta nhét vào trong xe xong, ta vẫn ngây ngốc như cũ. Hắn giúp ta cài dây an toàn, lại vỗ vỗ mặt của ta kỳ quái hỏi. Quan Tiểu Yến, ngươi làm sao vậy, sắc mặt tái nhợt đi rồi. Ta cụp mắt xuống không dám nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Giang Ly, đừng khách khí, kỳ thật thất nghiệp cũng không phải chuyện gì ghê gớm, ngươi đâu cần phải uể oải như vậy. Ừ, ta đáp lại, do dự trong chốc lát lấy hết dũng khí nói. Giang Ly, ngươi có phải kỳ thật cũng có chút yêu thích ta đúng không? Nhưng mà làm sao có thể, ngươi rõ ràng là gay cơ mà. Nhưng là nếu như ngươi là gay, cũng đâu cần phải biểu hiện như có chút yêu mến ta. Ta khẩn trương cực kỳ, ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập. Cứ muốn nói lại thôi cả nửa ngày, nhưng mà cái gì cũng không nói ra miệng được. Giang Ly có chút khó hiểu. Ta làm sao vậy? Ta dựa vào chỗ ngồi cẩn thận rủ đôi mắt xuống, thấp giọng nói ra. Kỳ thật ngươi không cần phải đối với ta tốt như vậy. Im lặng, vẫn là im lặng. Ta cho là Giang Ly không nghe thấy lời của ta thật đúng lúc ta cũng biết thật là xấu hổ, coi như chẳng có gì phát sinh a. Hết thảy những suy nghĩ tự kỳ kia quăng hết ra sau đầu đi, ta lại tự mình lặp lại với chính mình. Giang Ly thích nam nhân, nữ nhân toàn bộ lui hết đi. Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo của Giang Ly từ bên cạnh truyền đến, hắn nói. Ta cam tâm tình nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy nhất định là Giang Ly đã cầm sai kịch bản, dựa theo mạch suy nghĩ vốn có, hắn hẳn là phải cảm thấy hứng thú đối với Vương Khải mới đúng, nhưng mà bây giờ. Tuy ta không dám nói hắn hình như có hứng thú đối với ta, nhưng mà hắn cư xử với Vương Khải một chút cũng không khách khí. Nghĩ đến đây, ta lại cẩn thận e dè hỏi Giang Ly. Giang Ly, ngươi phải nói thật với ta. Chấm, Giang Ly bây giờ đang ngồi ăn cơm trưa do ta làm, tâm trạng có vẻ không tồi. Hắn nhìn chằm chằm vào đĩa sườn xào chua ngọt trong mâm, chẳng buồn ngẩng đầu lên trả lời. Nói đi, ta ấp úng nửa ngày, rốt cục cố lấy dũng khí nói ra. Giang Ly, ngươi thật sự không thích Vương Khải sao? Giang Ly, nói vớ vẩn, chẳng lẽ ngươi rất thích? Ta giải thích, ta nói không phải là cái kiểu thích đó, mà là kiểu thích ách, chính là yêu thích giữa nam nhân với nam nhân ấy, ngươi biết rồi đấy ngô. Giang Ly gắp lấy một miếng sườn nhét vào trong miệng ta, sắc mặt chẳng vui vẻ gì. Quan Tiểu Yến, người đừng có mà bức ta. Chấm, bởi vì ta còn những một tháng nghỉ mừng năm mới cho nên ta cũng không cần phải vội vã đi tìm việc làm gì. Tuy tiền gửi ngân hàng của ta đã chẳng còn đồng nào nhưng mà Giang Ly nói, chỉ cần ta ngoan ngoãn nấu cơm làm việc nhà cho hắn, hắn sẽ tùy thời mà cho ta chút tiền tiêu vặt nếu mà biểu hiện tốt còn có tiền thưởng. Ta nói, nếu không ta đến XQ nhà ngươi làm việc đi. XQ A, là một trong những mạng ta thích nhất, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Giang Ly mặt không biểu tình trả lời. ta thấy ngươi vẫn thích hợp làm một bà nội trợ hoàn hảo hơn. Vì vậy ta cứ như vậy bi thương mà biến thành bảo mẫu của Giang Ly, hơn nữa ngay cả cơm trưa của hắn cũng phải đưa đến, hơn nữa còn phải ăn cùng hắn. Bởi vì Giang Ly không thích ăn cơm một mình, ta bị hắn đày đọa có chút bị phẫn, tiểu tử này hơi bị khinh người quá đáng đấy. Ta thật sự không hiểu nổi sự tình làm sao lại thành ra như vậy, nên nhớ rằng, lúc mới kết hôn, Giang Ly muốn ăn cơm ta làm còn phải xem sắc mặt của ta có tốt hay không nha. GT, mặc kệ ta có ý kiến ý cò gì hay không, dù sao gần trưa ngày hôm sau, ta vẫn phải mang theo một cái cặp lồng vĩ đại, ba chân bốn cẳng chạy đến tổng bộ của XQ. Một cô tiếp tân có khuôn mặt ngọt ngào lấy chất giọng còn ngọt ngào hơn khuôn mặt ấy gấp bội, cười tủm tỉm hỏi ta tìm ai. Ta không chút suy nghĩ, đáp lại tìm Giang Ly. Tiểu thư tiếp tân liền ngây ngốc, ta đột nhiên nhớ đến cái vỏ ngoài kia của Giang Ly, bèn sửa miệng nói. Ta tìm AD, đưa cơm trưa cho hắn. Tiểu thư tiếp tân ngọt ngào liếc mắt nhìn cặp lồng cơm trong tay ta, ánh mắt tuy vẫn lễ phép nhưng vẫn khó mà che giấu được sự khinh thường. Cô nàng lễ phép hỏi xem ta có hẹn trước hay không, sau đó nói luyên thuyên mấy câu, ý tứ đại khái là có rất nhiều người muốn tìm AD, ngươi đã là cái gì? Ta cảm thấy Giang Ly làm chuyện này thật chẳng tốt chút nào, rõ ràng muốn ta đưa cơm, nhưng mà vì sao lại vướng phải tiếp tân tiểu thư này không cho qua. Ta lấy điện thoại, tức giận gọi lên cho Giang Ly, chất vấn hắn muốn ta làm cái trò quái gì ở đây, Giang Ly cười ha hả ói không có việc gì, bảo ta đưa di động cho nhân viên tiếp tân. Ta nghe theo, sau đó ta thấy trong tích tắc tiểu thư ngọt ngào đưa di động áp tới bên tai, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Sức mạnh của giai đẹp có khác, còn có một sự sùng kính, cứ như là đấy không phải là một cái điện thoại di động, mà là một chiếc giày mà Lương Triều Vĩ đánh rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mới nói một câu, những háo hức trên mặt hoàn toàn biến mất mà lại chuyển thành thất vọng hoảng sợ cùng với không cam lòng. Ta cực kỳ hứng thú nhìn sự biến hóa trên vẻ mặt của cô ta, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể biến hóa ra nhiều loại biểu cảm như thế, cô nương này thật có tài. Tiểu thư ngọt ngào vâng vâng dạ dạ vài tiếng, lại đem điện thoại trả cho ta, hơn nữa còn nhiệt tình chỉ cho ta văn phòng của Giang Ly ở chỗ nào. Ta bước vào văn phòng Giang Ly, đã thấy hắn đang xem một ít tài liệu. Ta bước qua khí phách hiên ngang mà đặt cặp lồng cơm lên trên bàn làm việc của hắn, lớn tiếng nói. Ăn cơm đi, Giang Ly ngẩng đầu, nhìn thấy ta, khóe miệng nhếch lên một cái. Hắn bỗng vặn vẹo bả vai, nói. Bóp vai cho ta trước đã. Ta kháo, ngươi thực sự coi ta là bảo mẫu nhà ngươi sao? Ta vừa định phản đối, Giang Ly lại nói. Về tiền thưởng, ta rất không có tiết tháo chạy đến phía sau hắn, không nặng không nhẹ đấm bóp bả vai cho hắn. Vai của Giang Ly thực rộng a, stop stop, ta đang nghĩ cái gì vậy? Ta vừa xoa vừa hỏi Giang Ly, ngươi lúc nãy nói gì với tiểu muội muội tiếp tân vậy? Làm cho cô bé sợ phát run. Chấm, Giang Ly đáp, không nói gì, ta chẳng qua chỉ nói, một câu của ngươi cũng có thể làm cho cô ta rời khỏi XQ thôi. Ta lại càng hoảng sợ, ta có giá như vậy sao? Giang Ly thích chí hưởng thụ sự phục vụ của ta, vừa mở hộp cơm ra xem có cái gì, vừa tùy ý nói. Ngươi có thể thử xem, được rồi, ta thừa nhận ta không có can đảm thử xem, loại chuyện biến thái kiểu này, Giang Ly không phải là không làm được. Ta đột nhiên nhớ tới những thái giám công nữ thời cổ đại, đều liều mạng muốn làm thủ hạ dưới quyền của hoàng đế, ngẫu nhiên nói linh tinh vài câu cũng có thể quyết định sống chết của một người. Tuy rằng nghề nghiệp kiểu này có chút nguy hiểm, nhưng mà loại cảm giác kề cận người trên cao này thật sự rất sảng khoái a. Chờ một chút, vì sao ta lại nghĩ đến thái giám với công nữ mà không phải là hoàng hậu hay quý phi? Không đúng, không đúng, hình như ta cũng không được tính là hoàng hậu quý phi được, ta chỉ là lão bà trên danh nghĩa của Giang Ly mà thôi, ách, cái này ở cổ đại thì phải là. Hoàng hậu quý phi chưa được sủng hạnh, tự pia, pia, ta đang suy nghĩ cái gì vậy, ăn xong cơm chưa, ta không có về nhà luôn, dù sao về bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, không bằng cứ ở văn phòng Giang Ly chơi một lát, đi tham quan văn phòng của người sáng lập XQ cũng không tồi, sau đó ta có thể ở trên diễn đàn của XQ bốc phét một tí, ân, quá hay. Ta làm tổ trên cái ghế sofa rộng thùng thình, nhìn Giang Ly đang ngồi cách đó không xa. Hắn đang ngồi trước máy tính gõ cái gì đó, rất chuyên tâm. Da của hắn trắng nõn mà nhãn mịn, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại. Từ góc độ của ta nhìn lại, ngũ quan của hắn có thể nói là hoàn mỹ, giống như là chàng trai bước ra từ manga vậy. Mái tóc của hắn rất đơn ngàn, không dài không ngắn vuốt thẳng trên đầu như một học sinh trung học quy củ. Hắn vẫn không buồn ăn diện như cũ, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng, cúc áo thứ nhất mở ra tùy tính mà ung dung. một chiếc áo sơ mi trắng rát bình thường, mặc trên người của hắn, lại dễ dàng làm cho người ta tìm thấy hương vị hoàn toàn khác biệt. Trong ánh nắng mùa đông nhẹ nhẹ chiếu xuống, cả người hắn như được phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng, ta đột nhiên ngây ngẩn nghĩ vẩn vơ, nếu được đứng dưới vầng sáng đó, có lẽ sẽ thật ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta. Ta nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ ngây ngốc đối mặt với hắn như vậy. Giang Ly đột nhiên cong khóe miệng lên, khẽ cười với ta một cái, ánh sáng màu vàng chiếu lên khóe miệng của hắn, thật đẹp mắt cũng thật. Mê người, Quan Tiểu Yến, Giang Ly đột nhiên gọi ta. Chấm, ta, sao, Giang Ly, lau nước miếng đi, ta ý thức được bản thân thất thố cuống quýt nâng cổ tay lên miệng chùi chùi. Làm gì có, ta đột nhiên nhớ lại cái trò này Giang Ly đã giỡn qua một lần rồi, ta lại nhớ đến lúc đó dáng người rắn chắc của Giang Ly khó mà che lấp được dưới lớp áo ngủ mỏng manh, thiếu chút nữa lại chảy máu mũi. Bà chị oai oai cho lắm vào, đối diện truyền đến tiếng cười phờn phơ của Giang Ly. Hắn vừa cười vừa nói, Quan Tiểu Yến, ngươi ham muốn sắc đẹp của ta rất lâu rồi có phải không? Ta thở phì phì ngả xuống sofa làm bộ nằm ngay đơ. Giang Ly, ngươi không nói mấy câu phá hoại không khí thì sẽ chết à? Ta ở trên sofa lăn lộn một lúc lại thật sự ngủ quên mất. Ta mơ một giấc mộng, hơn nữa lại còn là ách mộng xuân. Ta mơ thấy Giang Ly cúi đầu động tình hôn ta, hơn nữa ta còn mặt dày mày dạn liếm liếm môi, sau đó Giang Ly mở miệng bắt được đầu lưỡi của ta, tiếp tục triền miên. Nhưng mà đáy lòng của ta tựa hồ như có một thanh âm vẫn luôn quanh quẩn, đáng tiếc ngươi là gay, đáng tiếc ngươi là gay. Cách chương.